Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 66, bí tịch cùng thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần đến lúc xế chiều, Đoạn Trần tại tòa kia bị gọi là Thương Lan Các tiệm sách bên trong lưu luyến quên về. Tại cái này Thương Lan Các bên trong có thật nhiều công pháp bí tịch tồn tại, đây là từng quyển sách đóng chỉ, trên đó dùng chữ triện viết công pháp danh xưng, ở phía trước thì là công khai ghi giá. Tại Thương Lan Các lầu 1 trưng bày đều là chút hoàng cấp công pháp, nhưng cho dù là hoàng cấp công pháp, giá cả cũng chênh lệch rất cách xa, tiện nghi ít giá mới 10 đến cái mặc thạch mà quý, mấy trăm thậm chí hơn ngàn một quyển, đều có Quy Nguyên Quyết, Tiểu Chu Thiên Công, Băng Tâm Quyết, Cửu Dương Công, Thuần Dương Chú, đây đều là nội công tâm pháp, nghe nói dựa theo chính xác phương thức siêng năng luyện tập liền có thể sinh ra chân khí, sau đó từng bước một cường hóa những thứ này chân khí, làm đem những này nội công tâm pháp luyện tới viên mãn, liền có thể sinh ra tiên thiên chân nguyên, từ đó bước vào tiên thiên chi cảnh. Thương Lan thô sơ giản lược bản đồ địa hình, bách thú đồ lục thiên tài địa bảo đồ giám, độc vật thô giải, bách thảo kinh. Những thứ này thì đều là chút tạp thư, đều khá là rẻ, phần lớn ít giá đều chỉ là 10 đến cái mặc thạch. Vượt nóc băng tường, nhất vĩ độ giang, xuyên lâm việt cốc điều độ thuật, đăng bình độ thủy, đạp thuyết vô ngân, tiểu na di thuật, những thứ này thì là hoàng cấp khinh thân công pháp, nghe thấy danh tự này. Liền biết những thứ này đều tuyệt bích là từ cái kia cái gọi là cổ giới tới, Đoạn Trần đặc biệt chú ý một chút mình đã học được xuyên lâm việt cốc khinh công ít giá, 150 mặc thạch ân, xem như khinh công bên trong trung đẳng giá vị. Còn có, Bạo Vũ Lê Hoa Thương, Đoạn Trần nhìn xuống sách giới thiệu vắn tắt nên thương pháp tu luyện đến viên mãn, liền có thể ra thương như mưa to gió lớn, huyễn ra đóa đóa hoa lê thu hút tâm thần người ta. À cái này còn có cung tiễn chi thuật bí tịch gọi là Xuyên Dương Lạc Liễu Cung, giới thiệu vắn tắt thì là tu luyện đến viên mãn về sau, có thể thiện xả. Còn có Giá Phong Vũ Kiếm Thi, nghe thấy danh tự liền biết rất có ý thơ cấp cao đại khí cao cấp. Còn có cái này Bôn Lôi Quyền, tục là tục điểm, nhưng danh tự xác thực bá khi a, Đoạn Trần từng quyền nhìn sang, tại mỗi một bản bí tịch trước đều muốn ngừng chân một lát, sau đó đảo lộn một cái giới thiệu vắn tắt nhìn một chút giá cả, thời gian rất nhanh liền đi qua một giờ cuối cùng, Đoạn Trần đem ánh mắt đặt ở đao pháp phía trên. So với tay không tấc sắt, Đoạn Trần cảm thấy làm dùng binh khí, vẫn tương đối có cảm giác an toàn một chút, mà các loại binh khí bên trong, đao và kiếm, là thường thấy nhất cùng phổ biến. Kiếm có hai lưỡi đao, lại tinh chuyên tại gai, ảo diệu tại tinh, từ trước đến nay đến thời đại hoang cổ về sau, cho tới bây giờ, Đoạn Trần sử dụng vũ khí đều là kiếm, nhưng so với kiếm, Đoạn Trần lại càng ưa thích đao một chút, chỉ vì đao so với kiếm đến, càng trực tiếp, càng bằng phẳng, cũng lại càng dễ sơ bộ đạt được nắm giữ, cũng bởi vì như thế cơ hồ tại mỗi cái cổ phong trong trò chơi, chỉ cần có khả năng, hắn sử dụng vũ khí, lựa chọn chức nghiệp, đều là dùng đao, dù cho đến thời đại hoang cổ bên trong, hắn cũng càng có khuynh hướng đem đao, làm vì vũ khí của mình. Nghĩa Dương Đao Pháp, Đoạn Thủy Đao, Vãng Sinh Đao, Quyết Hóa Huyết Đao, Kim Ô Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao pháp bí tịch cũng có rất nhiều, Đoạn Trần từng quyền nhìn sang, cuối cùng, hắn đem ánh mắt như ngừng lại một bản đao phổ phía trên. Trảm Hồn Đao ghi chép, hoàng cấp đao phổ, cực kỳ mạnh mẽ tính công kích đao pháp, tu luyện đến viên mãn, thậm chí có thể đao ra kinh hồn, cũng bổ sung có trảm linh chi lực, giá trị 1080 mặc thạch. Tại bản này đao phổ trước đó, Đoạn Trần lưu luyến không rời đứng hồi lâu, cái này mới rời khỏi, ít giá 1080 mặc thạch đao phổ a, uy lực nhất định cực kỳ kinh người a, mình bây giờ mặc dù nhưng đã là tiên thiên cảnh, nhưng vẫn không có đem ra được phương thức công kích, nếu mà có được bản này đao pháp lời nói, tại phối hợp một thanh lợi khí cấp trở lên đao, cái kia lực công kích của chính mình, chỉ sợ lập tức sẽ tăng lên một cái cấp bậc a, nói thật đối với bản này Trảm Hồn Đao ghi chép, Đoạn Trần thật rất là tâm động, nhưng bất đắc dĩ thân cái trước linh thạch cũng không có, không nói bản này cực kỳ đắt đỏ đao phổ, liền ngay cả những cái kia giá trị chỉ có 10 cái mặc thạch tạp thư, hắn cũng không mua được a. Sau một lát, Đoạn Trần, Lạc Bạch Dương Ngọc Trọng ba người đi ra tòa này Thương Lan Các. Ta nhìn chúng một bản đao phổ, Đoạn Trần nhìn thẳng phương xa chậm rãi mở miệng, cái kia gọi Kim Trung Cháo phòng ngự công pháp ta rất thích. Lạc Bạch một mặt lạnh nhạt, lời nói ra lại làm cho Đoạn Trần kinh dị không thôi, tên tiểu bạch kiểm này đậu bỉ tiên thiên, thích lại là phòng ngự loại hình công pháp. Ta còn là thích triệu hoán loại hình công pháp, mập mạp ôm lũ sói con, cũng phát biểu cái nhìn của mình. Một cái khỉ ốm bộ dáng người chơi nhưng lại không biết từ trong góc nào chui ra, ngăn ở ba người trước người, cười rạng rỡ mà nói. Các vị thế nhưng là thiếu khuyết mặc thạch, ta nơi này chính là rộng lượng, 200 thông dụng điểm một cái mặc thạch giá cả hợp lý, già trẻ không gạt. Đoạn Trần còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn mập mạp liền hướng về phía người chơi này gào lên. Già trẻ em gái ngươi. Hiện tại chính quy cỡ lớn khu vực giao dịch bên trong, mặc thạch giá tiền là 110 thông dụng điểm, ngươi nơi này lại muốn 200. Ngươi tại sao không đi đoạt, không còn đi lý hội cái trò chơi này. Bên trong Hoàng Ngưu Đảng, ba người lấy Đoạn Trần cầm đầu, hướng về Thương Lan Đại Bộ Phận Thần Thông Điện chỗ mà đi, một đường đi tới, từ đá xanh lát thành con đường bên trên, NPC người đi đường ngược lại là nối liền không dứt, rất là phổ biến, nhưng người chơi lại chỉ thấy được lẻ tẻ mấy cái, cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Vừa mới bắt đầu Đoạn Trần còn cảm thấy kỳ quái, trong diễn đàn không phải sớm tại 10 ngày qua trước, không liền nói có rất nhiều người chơi đã rời đi Tân Thủ Bộ Lạc, đuổi tới trung tâm hình trong bộ lạc đi rồi sao? Nhưng Đoạn Trần chỉ hơi tưởng tượng liền là bình thường trở lại, khi đó vẫn chỉ là lần thứ hai nội chắc thời kỳ mà thôi, thứ nhất hai lần nội chắc người chơi cộng lại cũng liền 100 vạn người tới mà thôi, 100 vạn người, gánh vác tại toàn bộ hoang cổ trong thế giới, thật sự là lật không nổi cái gì bọt nước ra, nhưng có thể đợi được Open Beta người chơi cũng đều rời đi Tân Thủ Thôn, đi hướng những cái kia trung tâm hình bộ lạc thời điểm, cái này thành trì bên trong, mới có thể khắp nơi có thể thấy được người chơi thân ảnh đi. Nghĩ như vậy, Đoạn Trần đột nhiên liền nghĩ tới một việc, liền nhìn về phía Dương Ngọc Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp cuối cùng cái kia đi săn hung thú Tân Thủ dẫn đạo nhiệm vụ, ban thưởng không phải ngẫu nhiên một bản hoàng cấp công pháp A, yêu cầu 5 con hung thú ta sớm giúp ngươi giết, như vậy, ngươi đạt được quyền kia hoàng cấp công pháp tên gọi là gì? Vì cái gì không gặp ngươi nói với ta về qua? Cái này, ta có thể không nói A, mập mạp lộ ra rất nhăn nhó. Đại nam nhân, ngươi nhăn nhó cái gì, nhanh, đừng bút tích. Đoạn Trần thúc giục nói, cái kia, vậy ta nói a, không cho phép ngươi cười a, mập mạp có chút chần chờ đường. Yên tâm đi, sẽ không, Đoạn Trần bảo đảm nói, quyển bí tịch kia, là một bản tâm pháp gọi thanh tâm quả dục quyết. Đoạn Trần khóe miệng co giật một chút, danh tự này, Đoạn Trần thật nhẫn rất hạnh khổ, cuối cùng một cái nhịn không được phá lên cười. Cái gọi là thần thông điện, ở bên ngoài nhìn, chỉ là một chỗ lớn một chút thạch ốc mà thôi, không có chút nào đặc điểm, cửa đá nửa mở, bên trong yếu ớt âm thầm, làm Đoạn Trần đi vào thời điểm, liền cảm giác tinh thần trở nên hoảng hốt, sau đó tựa hồ tiến vào một chỗ thế giới kỳ dị bên trong. Chung quanh rất hắc ám, nhưng trong bóng tối, lại hiện lên ba khu kim sắc chữ triện đại biểu chính là thần thông. Pháp thiên tương địa cần 10.000 mặc thạch phương có thể tiến hành truyền thừa, mà tại dưới, lại vẫn dùng hiện đại văn tự tiến hành chú chuẩn bị. Pháp thiên tương địa, 10.000 mặc thạch truyền thừa yêu cầu tiên thiên cảnh trở lên, thể chất 150 điểm trở lên. Thiên nhãn thần thông, cần 10.000 mặc thạch truyền thừa yêu cầu tiên thiên cảnh trở lên, thể chất 120 điểm trở lên. Tích huyết trùng sinh, cần 22.000 mặc thạch truyền thừa yêu cầu tiên nhân cảnh trở lên, thể chất 200 điểm trở lên. Thiên nhân cảnh, hẳn là tiên thiên cảnh phía trên, chính là thiên nhân cảnh. Đoạn Trần nỉ non nói, lại có những thứ này thần thông, vậy mà đều có điểm thuộc tính yêu cầu, mà lại yêu cầu lại còn đều là thể chất. Đoạn Trần không khỏi gọi ra thuộc tính của mình trang bìa ra, nhìn về phía thể chất của mình thuộc tính. Cảm tạ XZXZ111 khen thưởng 100 chi điền tiền, liên quan tới thanh tâm quả dục quyết, cái này thật không phải lấy ra khôi hài, hôm nay muốn ra cửa, phải rất muộn mới trở về, liền sớm một chút phát cách chương.